Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 190, xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp mời hắn. Cát Chính Hùng liền cảm thấy có mặt mũi. Miệng đầy đáp ứng. Bất quá Lâm Tô Diệp không xách mời Lâm Uyển Tình. Cát Chính Hùng cũng không nhiều tưởng. Hắn đối Đào Hồng Anh đạo. Nhiều thu thập mấy thứ lễ vật. Đừng làm cho nhân gia nói ta khó coi. Đào Hồng Anh hừ nở nụ cười. Ba, hiện tại cũng không phải ta đương ra. Tiền này phiếu hòa hảo đồ vật cũng không ở trong tay ta. Ta như thế nào thu thập? Cát Chính Hùng lược xấu hổ. Liền tưởng nhường Lâm Uyển Tình thu thập. Hắn quay người lại không thấy Lâm Uyển Tình thân ảnh. Liền hỏi Hồ Tiểu Mẫn. Mụ mụ ngươi đâu? Hồ Tiểu Mẫn. Mụ mụ nói đơn vị có chuyện. Đi xem. Lâm Uyển Tình đương nhiên không phải đơn vị có chuyện. Nàng hờn dỗi cố ý tránh ra. Lâm Tô Diệp cách tường hoa mời Cát Chính Hùng cùng Đào Hồng Anh. Lại chỉ riêng không gọi chính mình. Đây là bao lớn nhục nhã a, nàng nếu là còn tại trong nhà. Mặt mũi đi nơi nào đặt vào. Cho nên nàng cố ý trốn ra đi. Như vậy chính mình không ở nhà. Tự nhiên cũng không lạ gì đi tiết ra ăn cơm. Cát Chính Hùng liền về phòng chính mình đi thu thập. Hắn từ trong ngăn kéo lấy 5 khối tiền. 5 cân lương phiếu. Lúc này ăn cơm tùy lễ cho cái 1 khối tiền lượng cân lương phiếu liền không ít. Nhưng hắn như thế nào nói cũng là thủ trưởng. Tự nhiên không chịu rơi phần. Hắn nhớ tới Lâm Uyển Tình thả đồ ăn thùng lớn. Liền lấy nàng chìa khóa mở ra. Bên trong cũng mở nước quả. Sữa mạch nha cùng với cơm chưa thịt chờ. Hắn lấy 1 bình rượu. 1 lọ sữa mạch nha. Lại lấy lưỡng cơm chưa thịt. Sau đó liên tiền cùng phiếu cùng nhau cho Đào Hồng Anh. Lễ vật đương nhiên nhường tiểu bối sách mới giống lời nói. Cát Phong là quả quyết không chịu đi. Hắn cũng không muốn ở Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Vân Lĩnh trước mặt mất mặt. Hắn tình nguyện đi nhà ăn ăn. Đào Hồng Anh khuê nữ cũng hiểu xấu hổ sĩ diện. Không chịu đi, chạy tới đồng học ra chơi. Đào Hồng Anh liền mang tiểu nhi tử đi làm khách. Thiên nóng, tất cả mọi người không thích ở trong phòng đợi. Muốn ở trong sân ăn cơm nói chuyện phiếm. Bên này sân đại. Từng nhà đều có giàn nho hoặc là giàn trồng hoa. Có tảng lớn mát mẻ. Che nắng thông gió còn mát mẻ. Lâm Tô Diệp ra không giàn nho. Mà là lấy 1 trận tử đằng cùng Lăng Tiêu. Tử đằng còn nhỏ. Lăng Tiêu trường được nhanh. Ngược lại là mở tranh màu đỏ hoa loa kèn. Bất quá còn chưa đủ kỹ càng. Mặt trên cũng cửa hàng cỏ tranh. Có thể che nắng che mưa. Đại viện nhi trong định kỳ phun dược trừ trùng. Cho nên côn trùng, mũi linh tinh thiếu 1 ít. Lương Kiếm Vân đối Tiết lão bà mụ cười nói. Đại muội tử gần nhất bận bịu cái gì? Hai người cũng có ngày không gặp. Tiết lão bà mụ liền theo khẩu nói một chút. Còn đem mình câu áo lông cho bọn hắn xem. Đào Hồng Anh hâm mộ cực kỳ. A-di tay thật xảo. Xem nhân gia này bà. Chẳng những hỗ trợ mang hài tử làm việc nhà. Còn cho con dâu câu áo lông đâu. Chính trò chuyện tiểu cô cùng Tần Kiến Dân bọn họ trở về. Tần Kiến Dân vừa đến cửa. Không đợi Tiến Viện Nhi đâu liền gọi nương cùng tàu tử. Kia thân thiết vẻ Nhi liền thân Nhi tử đều không như vậy. Tiết lão bà mụ cao hứng được không khép miệng. Tự mình tiến lên tiếp. Hỏi han ân cần. Chỉ chớp mắt liền nhìn Cố Ngưng. Nàng ai nha một tiếng. Hảo Tuấn khuê nữ. Kiến Dân nha. Đây là ngươi đối tượng nha. Cố Ngưng mặt đằng được đỏ, nhanh chóng bản thân làm sáng tỏ. Thím, ta gọi Cố Ngưng, là Cố gia tam phòng khuê nữ. Tiết lão bà mụ, nha, kia càng tốt à, thân càng thêm thân đâu. Cố Ngưng mặt càng đỏ hơn. Tần Kiến Dân bận bịu ngăn cản Tiết lão bà mụ đầu đề. Nương, không phải, Cố Ngưng là ta chiến hữu, không phải ta đối tượng. Tiết lão bà mụ vừa nghe. Nhanh chóng cùng Cố Ngưng xin lỗi. Khuê nữ, xin lỗi nha, ta lão bà tử tai điếc hoa mắt trí nhớ kém. Đem chuyện đó cho nghe nhầm. Cho rằng Kiến Dân mang tức phụ đến cửa đâu. Chiến thuật tính tai điếc hoa mắt trí nhớ kém. Cố Ngưng tự nhiên sẽ không cùng nàng tính toán. Vội nói không có gì. Là nàng không có điện thoại tới sớm chào hỏi. Thật sự là xin lỗi. Nhìn nàng như thế săn sóc người, Tiết lão bà mụ càng trùng ý, đối Tần Kiến Dân nhỏ giọng nói. Ai nha, rất đáng tiếc nha, nhiều tuấn khuê nữ, Kiến Dân, nhìn cùng ngươi được xứng đôi. Tần Kiến Dân lỗ tai cũng đỏ bừng, nhỏ giọng nói, nương, đừng nói nữa, đắc tội với người. Tiết lão bà mụ, ta biết đâu, không nói. Cố ba cố mụ đối Cố Ngưng cũng rất thân cận, nhìn xem Tần Kiến Dân cùng Cố Ngưng lại đây. Ưu tú như vậy thanh niên nam nữ, Cát Chính Hùng lại không thể tránh khỏi mộ, thậm chí còn có chút chua. Nhìn nhân gia lão Tiết gia, này cái gì vận khí nha, đều là như vậy tốt bằng hữu thân thích. Kia Tiết Minh Dực cùng cái cưa miệng quả hồ lô giống như bằng hữu cũng không ít, người nói người lời nói đều không nói, như thế nào giao bằng hữu a, có thể khai thông sao? Bởi vì có Lương Kiếm Vân cùng Cát Chính Hùng bọn người ở, Tần Kiến Dân cùng Cố Ngưng tự nhiên không tốt cầm lễ vật đi ra. Đợi buổi tối lại nói, mấy người lẫn nhau giới thiệu làm quen một chút, quả nhiên như tiểu cô theo như lời. Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ đặc biệt thích Cố Ngưng. Tòa tòa cũng thích, đại quân thì cảm thấy Cố Ngưng một cái nữ đồng chí, vậy mà có thể làm tham mưu. Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài a. Tiểu Lĩnh nguyên bản cảm thấy Cố Ngưng một cái nữ đồng chí, nhìn cũng liền so với hắn mẹ chẳng phải yếu ớt, nhưng là tám thành cũng không có gì đặc biệt. Được Tần Kiến Dân nói nàng bắn bia rất lợi hại, Tiểu Lĩnh liền cạo mắt nhìn nhau. Cố Ngưng khiêm tốn nói, khí lực không được, chỉ có thể nằm tư, nếu là cầm thương bắn lại không được. Súng ống là hợp kim chất liệu, đặc biệt hiện tại súng ống sức nặng đại, nữ đồng chí ôm có chút tốn sức, huống chi còn có không nhỏ lực phản chấn, nếu muốn ôm vẫn luôn bắn đó là rất lớn khảo nghiệm. Cũng liền tiểu cô như vậy khí lực cực lớn nữ sinh mới có thể. Tiết ra người nhiều náo nhiệt, Tần Kiến Dân cùng Cố Ngưng lại trò chuyện một ít thủ đô phong thổ. Cát Chính Hùng cùng Lương Kiếm Vân cũng là hay nói, không khí liền phi thường nhiệt liệt, bên này vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài Lâm Uyển Tình từ đơn vị trở về, trải qua viện môn nghe nói đùa thanh âm liền cảm thấy hết sức chói tai, quả thực khó có thể chịu đựng. Trong dự đoán Chu Di thông đồng Tiết Minh Dực thành công, Lâm Tô Diệp trải qua làm ầm ĩ dẫn đến phu thê ly tâm cảnh tượng không có xuất hiện, Chu Di còn bị bức chi viện cho biên cương, nàng là thật sự rất buồn bực. Nàng nghiêm mặt về nhà, Hồ Vệ Đông không ở nhà, phỏng chừng đi nhà ăn cơm, chỉ có Hồ Tiểu Mẫn ở nhà cắn bánh bao. Lâm Uyển Tình lập tức một trận nén giận, Hồ Tiểu Mẫn, mẹ, người đi nhà ăn cơm chưa? Lâm Uyển Tình, không có đâu, mẹ này liền làm. Hồ Tiểu Mẫn, mẹ, nếu không đối phó một chút buổi tối làm tiếp đi, cách vách A Di đưa lưỡng đồ ăn lại đây. Lâm Tô Diệp biết Hồ Tiểu Mẫn mình ở ra, liền nhường Đào Hồng Anh cho đưa qua lưỡng đồ ăn. Nàng không thích Lâm Uyển Tình, đối với người ta tiểu cô nương ngược lại là không có ý kiến gì. Lâm Uyển Tình sắc mặt đột nhiên âm trầm được dọa người, trách mắng, đừng mí mắt như thế thiện, ai hiếm lạ đồ của nàng, chúng ta là thiếu điểm ấy đồ ăn người sao? Hồ Tiểu Mẫn sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Lâm Uyển Tình vào phòng phát hiện đồ vật bị động qua. Ngăn kéo bên trong tiền cùng lương phiếu thiếu đi một ít. Lập tức một trận thịt đau. Tiền này nàng tưởng tích cóp về sau cho nhi tử. Lương phiếu muốn tích cóp cho nhà mẹ đẻ. Tuy rằng nàng hòa thân nương không khẳng định sâu đậm tình cảm, nhưng hiện tại cùng hậu nãi nãi cắt đứt, nàng càng không thể từ bỏ lão gia thân thích. Còn nữa nàng bình thường ít nhiều trợ cấp một ít trong nhà, cha mẹ huynh đệ liền coi nàng là toàn năng người cung, nịnh bợ lấy lòng nàng. Nàng trong lòng vẫn là rất thụ dụng. Nàng cùng kia chút bị cha mẹ tẩy não vô điều kiện nâng đỡ nhà mẹ đẻ, bị nhà mẹ đẻ hút máu nữ nhi bất đồng. Nàng trước giờ đều biết chính mình làm cái gì, hết thảy cũng là vì chính mình trôi qua càng tốt. Nàng là tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình trợ cấp nhà mẹ đẻ, nhưng là vậy không thể không kéo nhổ nhà mẹ đẻ, bởi vì nhà mẹ đẻ cũng là nàng tương lai một cái dựa vào. Nếu là nàng không làm nhiều tính toán, vạn nhất Cát Chính Hùng chết, kia Đào Hồng Anh hai người không được cho mình nương ba cái đuổi ra. Nếu là Tiểu Đông đọc xong đại học còn tốt, vạn nhất còn chưa kịp khảo đâu. Nàng có thể không sớm làm tính toán, nhiều tồn một ít tiền. Nàng xem chìa khóa treo tại trên thùng, lập tức biến sắc, bước lên phía trước xem xét. Quả nhiên cũng ít không ít đồ vật. Nàng lại là thịt đau lại là căm tức. Đào Hồng Anh trộm nàng đồ vật. Không đúng, này chìa khóa nàng đặt ở trang điểm trong cháp. Hẳn là Cát Chính Hùng lấy. Cát Chính Hùng lấy liền không có vấn đề. Nhưng là nàng cũng khó chịu. Thậm chí có chút sinh khí. Này kết hôn mới mấy ngày. Hắn liền không tôn trọng nàng. Nói tốt về sau đều nghe nàng. Đối nàng tốt đâu. Nàng cũng không làm cơm. Liền mang theo tạp dề thượng giường lò nằm đi. Hồ Tiểu Mẫn cẩn thận từng ly từng tí từ trong khe cửa nhìn xem nàng. Sợ hãi hỏi. Mẹ, người ngã bệnh sao? Lâm Uyển Tình chiều nàng thân thủ. Tiểu Mẫn, lại đây. Nàng từ trong giường lấy hai mảnh bánh quy cho nàng. Tiểu Mẫn, người phải thật tốt đọc sách. Tương lai tìm cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn ra thế tốt nam nhân. Sẽ không cần giống mụ mụ khổ như vậy. Hiểu chuyện hiếu thuận nữ hài tử. Nhất chịu không nổi mụ mụ nói mình khổ. Nàng sẽ đau lòng. Nàng tuy rằng không hiểu cái gì dạng tính tuổi trẻ đầy hứa hẹn ra thế tốt nam nhân. Nhưng nàng vẫn là thuận theo gật gật đầu. Lâm Uyển Tình, lớn lên phải thật tốt giúp đỡ ca ca. Như vậy hắn mới có thể bảo hộ ngươi. Không ai có thể bắt nạt các ngươi. Hồ Tiểu Mẫn nước mắt lập tức chảy ra. Ôm lấy nàng, mụ mụ, ngươi đừng khó qua, ta sẽ hảo hảo học tập. Về sau hiếu thuận của ngươi. Lâm Uyển Tình ôm bụng. Ai nha, đầu ta vô cùng đau đớn. Bụng cũng đau. Hồ Tiểu Mẫn nhất thời liền nóng nảy. Mụ mụ, ta cho ngươi tìm thuốc uống. Lâm Uyển Tình, hài tử ngốc. Dược như thế nào có thể ăn bậy đâu. Nàng ấn bụng bắt đầu ở trên giường lăn lộn nhi. Hồ Tiểu Mẫn lập tức chạy đến trong viện. Ngồi xổm trên mặt đất từ cát phong đào ra một cái tường hoa trong động chiều tiết ra kêu. Thủ trưởng ra ra. Thủ trưởng ra ra. Mẹ ta ngã bệnh. Nàng vừa sốt ruột. Liền quên Cát Chính Hùng là chính mình ba kế chuyện. Như cũ giống như trước như vậy gọi. Cát Chính Hùng đang cùng Lương Kiếm Vân. Cố ba, Tần Kiến Dân mấy cái trò chuyện được hy đâu. Nghe vậy ngưng một chút. Tiết lão bà mụ nhắc nhở hắn. Nhà đầu nói nàng mụ mụ bị bệnh. Ngươi không đi xem. Cát Chính Hùng lúc này mới đứng lên. Vội hỏi. A, ta đi nhìn xem. Trong chốc lát lại đây. Các ngươi trước trò chuyện. Hắn vội vàng về nhà. Liền gặp Lâm Uyển Tình ở trên kháng ấn bụng lăn lộn kêu đau. Hắn cũng giật mình. Bận bịu đi kiểm tra xem xét. Uyển Tình, đây là thế nào? Đừng nóng vội a, ta phải đi ngay gọi quân y. Hắn hô lính cần vụ lại đây đi gọi quân y, lại đổ nước nóng cho Lâm Uyển Tình uống. Hắn nhìn xem Lâm Uyển Tình. Thử đạo, Uyển Tình, có phải hay không? Hắn vẫn cảm thấy chính mình hùng phong không giảm năm đó. Bảo không tề Lâm Uyển Tình mang thai đâu. Lâm Uyển Tình vội hỏi. Không phải. Là dạ dày đau. Hồ Tiểu Mẫn, mụ mụ vẫn luôn chưa ăn đồ vật. Tăng ca đến bây giờ mới trở về. Cát Chính Hùng, nha, tại sao không đi nhà ăn ăn chút? Rất nhanh quân y lại đây. Nghe nàng nói dạ dày đau. Liền phán đoán là cấp tính viêm dạ dày. Mở ra điểm dược cũng liền dẹp đi. Lâm Uyển Tình ăn dược. Liền nói tốt một ít. Lại để cho Cát Chính Hùng đi cách vách cùng Lương lão. Đừng bởi vì ta chậm trễ sự tình. Cát Chính Hùng thấy nàng như vậy biết đại thế. Lại có chút không nhịn. Cảm thấy Lâm Tô Diệp không mời Đường tỷ đi qua. Thật sự là không thể nào nói nổi. Cũng không nhiều ân oán như thế nào sẽ không chịu tha thứ đâu. Kết hôn thời điểm hắn đã cùng Lâm Uyển Tình tán gẫu qua. Biết chuyện mượn tiền nhi. Theo hắn nam nhân sinh bệnh vay tiền bằng thân cũng không sai. Cuối cùng không phải đều còn sao? Nếu còn, vì sao Lâm Tô Diệp còn nhất quyết không tha? Lâu như vậy đều không tha thứ. Không lui tới, cũng thật sự là có chút bất cận nhân tình. Lẽ ra Đường tỉ muội hàng xóm láng giềng. Hẳn là nhiều đi lại. tốt được giống một nhà kia nhiều hăng hái a, ai? Nữ nhân nha, chính là phức tạp, lông gà vỏ tỏi chuyện cũng bắt không bỏ. Xem ra chính mình phải thêm sức lực, giúp các nàng đem cái này kết cởi bỏ mới được nha. Bên kia Lương Kiếm Vân bọn họ cơm nước xong, buổi chiều hàn huyên trong chốc lát, cũng nghiêm chỉnh lưu lại ăn cơm chiều. Khoảng 4 giờ liền cáo từ, Lương Kiếm Vân còn cố ý đến cửa cùng Cát Chính Hùng cáo biệt. Quan tâm một chút Lâm Uyển Tình, nghe nói là bệnh bao tử. Nhân tiện nói, ta trước kia thường ăn bảo cùng hoàn rất hữu dụng. Quay đầu làm cho người ta cho ngươi đưa chút đến. Lâm Uyển Tình lại vội hỏi tạ, đầy mặt xin lỗi. Lương lão, thật sự là xin lỗi. Quét các ngươi hứng thú. Lương Kiếm Vân tự nhiên không ngại. Trò chuyện hai câu liền cáo từ mang theo cháu trai rời đi. Cát Chính Hùng nghe nói Lâm Uyển Tình chưa ăn cơm, liền tưởng nhường Đào Hồng Anh trở về cho làm điểm ăn. Kết quả Đào Hồng Anh gặp Lương Kiếm Vân cáo từ, nàng cũng nghiêm chỉnh vẫn luôn dựa vào Tiết gia. Dù sao nhân gia chính mình cũng tưởng thân cận một chút. Nàng liền mang theo tiểu nhi tử đi xuyến môn. Cát Chính Hùng tìm không thấy sai xử người, khó tránh khỏi có chút ảo não. Có tâm nhường Tiết lão bà mụ lại đây hỗ trợ, nhưng nhìn nhân gia đều vào nhà lại không tốt ý tứ. Hắn nhìn đến phòng bếp hai đĩa thịt đồ ăn, Hồ Tiểu Mẫn đều không nhúc nhích, phòng chừng chờ nàng trở về cùng nhau ăn đâu. Cát Chính Hùng, Tiểu Mẫn, cho ngươi mụ mụ nóng cái bánh bao. Hồ Tiểu Mẫn biết làm cơm, nàng lập tức đi làm. Lâm Uyển Tình ra vẻ không biết, đi mở thùng, gặp đồ vật thiếu đi sắc mặt nhất thời biến đổi, lớn tiếng chất vấn Hồ Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn, ngươi trộm mở ra ta thùng lấy ăn. Hồ Tiểu Mẫn có chút buồn bực, vừa rồi không phải mẹ cho hai khối bánh quy ăn sao? Cát Chính Hùng xem Hồ Tiểu Mẫn vẻ mặt mờ mịt, nhân tiện nói, không phải hài tử, là ta, đi cách vách ăn cơm tổng tay không tốt, liền mang theo chút lễ vật. Lâm Uyển Tình ồ một tiếng, đó là phải. Cát Chính Hùng nhìn nàng còn nghiêm mặt mất hứng dáng vẻ, nhịn không được liền nói, lúc ấy tìm ngươi tới, ngươi không ở nhà. Lâm Uyển Tình đôi mắt hồng hồng, thấp giọng nói, này vốn là ngươi kiếm, ngươi cho ai đều đối, không cần để ý đến ta. Nàng nếu là không thừa dịp sinh bệnh, đắn đo ở Cát Chính Hùng, về sau hắn lại càng không coi nàng là hồi sự. Cát Chính Hùng vội hỏi, về sau ta khẳng định hỏi trước ngươi, nhường ngươi an bài. Lúc ấy chính mình cũng là sốt ruột, nếu để cho Tiểu Mẫn đi trước tìm nàng trở về, cũng tới được cùng. Mặc kệ nhiều kiên cường nam nhân, chỉ cần hống tức phụ lời nói ra, một lần lược không được tự nhiên, hai lần liền thuận miệng, phía dưới liền trốn được rất. Cát Chính Hùng cho nàng một trận hống, mới để cho nàng lộ ra mỉm cười. Cát Chính Hùng lại cũng không cảm thấy phiền, dù sao còn mới hôn đâu, ngược lại sinh ra một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Cảm thấy rất mới mẻ, ký, si ết thích, cũng rất vui vẻ hống. Làm như vậy khiến hắn có một loại chính mình là tuổi trẻ tiểu tử ảo giác. Chỉ có tuổi trẻ phu thê mới có thể như vậy cãi nhau ầm ĩ tình thú đâu. Vợ chồng già nơi nào sẽ như vậy? Xem lên đến hắn vẫn là rất trẻ tuổi nha. Hắn tuổi trẻ thời điểm cùng Nguyên Phối cũng liền kết nhóm sống, không có gì tình cảm. Lúc này lão niên nhị hôn ngược lại rác ra điểm tình yêu xế bóng vị. Nghĩ như vậy, hắn lại cảm thấy cưới Lâm Uyển Tình thật là đúng rồi. So khoảng 50 tuổi lão bà tử khá tốt ở nhiều nhiều. Cách vách Tiết ra, người ngoài sau khi rời đi bọn họ liền di chuyển đến trong phòng trên giường đi. Tần Kiến Dân cùng Cố Ngưng đem mang đến lễ vật lấy ra chia cho bọn họ. Quả nhiên, Lâm Tô Diệp nhìn đến nhiều như vậy đồ vật liền trừng Tần Kiến Dân. Nói không cho mua quá nhiều đồ vật, như thế nào còn xài tiền bậy bạ đâu. Cố Ngưng nhìn ở trong mắt, nhanh chóng giải thích, tàu tử, Tần Tham nói qua không cho xài tiền bậy bạ. Bất quá ta lần đầu tiên đến cửa bái phỏng nên mang lễ vật. Đây cũng không phải là xài tiền bậy bạ. Lâm Tô Diệp liền cảm thấy lời này giống như đã từng quen biết. Giống như Cố Mạnh Chiêu lần đầu tiên tới quân khu nơi này, cũng là bao lớn bao nhỏ mua nhiều như vậy. Được cho nàng thịt đau cực kỳ. Nàng cười nói, Cố Ngưng, về sau thường đến chơi. Không cần mang đồ vật à. Cố Ngưng ngoài miệng đáp ứng. Cố Ba Cố Mụ lại cảm thấy rất bình thường. Bọn họ hiện tại hoặc là không tùy tiện đi nhân ra. Chỉ cần đi đều là quan hệ tốt. Kia mang bao nhiêu đồ vật đều vui vẻ. Bọn họ cùng Cố Ngưng tâm sự thủ đô chuyện. Hỏi một chút các phòng tình huống. Hay không đều tốt. Cố Ba chủ yếu là quan tâm Cố Lão Thái Thái cùng Tam Ca Tam Tẩu. Những người khác liền không nhiều như vậy tình cảm. Tuy rằng bình thường cũng định kỳ cùng kia biên thông điện thoại. Bất quá gọi điện thoại cũng không như vậy thuận tiện. Chỉ là vì ngày lễ ngày Tết vấn an. Cơ bản không có thời gian nói chuyện phiếm. Cố Ngưng là nữ hài tử. Tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Tự nhiên so Cố Nguyên Hành trò chuyện được chi kỷ. Cố Ba Cố Mụ liền thương lượng. Năm nay nghỉ hè muộn nhất nghỉ đông liền đi thủ đô nhìn xem. Thuận tiện ở nơi đó qua cái năm. Cố Mạnh Chiêu cùng tiểu cô kết hôn. Cũng phải trở về trông thấy thân thích. Chỉ cần tiểu cô có thời gian. Cố Mạnh Chiêu tự nhiên không ý kiến. Mà tiểu cô trước cũng bị Lâm Tô Diệp làm qua công tác. Lại càng không phản đối. Toa toa mặc Cố Ngưng cho mua tiểu giày ra. Nhìn nhìn Tần Kiến Dân. Trà nuôi. Đều là từ thủ đô mua tiểu giày ra. Như thế nào Ngưng cô so người mua đẹp mắt đâu. Nàng xem qua thâm niên hậu Tần Kiến Dân gửi đến tiểu giày ra đặt ở cùng nhau so sánh một chút. Trải qua mấy tháng này, nàng chân biến lớn, cặp kia tiểu giày ra có chút chen chân. Lâm Tô Diệp không cho nàng xuyên. Nàng có đôi khi vụng trộm xuyên một chút. Tần Kiến Dân ngồi xổm xuống nhìn nhìn. Này không phải đồng dạng sao? Chính là nhan sắc bất đồng. Hắn cho mua là tương màu đỏ. Cố Ngưng mua là màu trắng. Mùa đông trời lạnh, tự nhiên mua thâm sắc. Mùa hè mặc màu trắng nhìn xem thanh lương. Tần Kiến Dân đối với chính mình thẩm mỹ đó là nửa điểm không hoài nghi. Hắn cũng không phải Tiết Minh Dực. Như thế nào có thể sẽ không mua đồ. Hắn nghiên cứu nhiều như vậy tình cảm phương diện tư liệu. Còn chỉ điểm Tiết Minh Dực viết thư tình đâu. Tòa tòa rất nghiêm túc so sánh. Có thể ngươi mua khóa mang thô. Ngưng cô mua nhỏ. Hài đầu cũng là một cái càng lớn một cái càng thanh tú. Cho nên tổng thể đến nói. Ngưng cô mua càng thanh tú một ít đây. Bị nàng nói như vậy. Tần Kiến Dân quan sát một chút. Thật đúng là. Hắn cười nói. Chúng ta toa toa còn tuổi nhỏ liền có này ánh mắt. Thật là lợi hại nha. Hành. Cha nuôi biết rồi. Về sau chiếu tú khí mua. Toa toa cũng có lễ vật đưa cho hắn. Tránh đi người khác lặng lẽ lấy ra. Tần Kiến Dân mở ra vừa thấy. Thông suốt, hảo gia hòa. Trên các dán hắn một chương một tấc bỏ mũ ảnh chụp. Bên cạnh vẽ vài cái. Tân nương tử, có xuyên váy, có xuyên cổ trang diễn phục, còn có mặc quân trang. Thậm chí xuyên thảo diệp tử đóa hoa. Cuối cùng cái kia không xuyên quần áo. Còn có một cái đuôi cá ba là sao thế này? Tân nương tử mặt đều rất xinh đẹp. Xinh đẹp mắt to, hồng hào nhuận cái miệng nhỏ. Mang xinh đẹp tân nương vương miện hoặc là kẹp tóc. Nàng cười hì hì đạo. Ta thỉnh mụ mụ vẽ tân nương tử mặt. Chính ta họa quần áo. Đẹp mắt đi, Tần Kiến Dân. Thật là đẹp mắt, toa toa đưa lỗ tai đạo. Cha nuôi, như thế nhiều tân nương tử. Ngươi chọn một cái đi. Tần Kiến Dân, ách, như thế nhiều ta có chút không biết như thế nào tuyển. Toa toa, vậy thì đến điểm chỉ binh binh đi. Nàng cầm Tần Kiến Dân đại thủ, bắt đầu điểm chỉ binh binh. Cuối cùng điểm đến mặc quân trang cái kia. Toa toa oa ác một tiếng. Cha nuôi, người muốn tìm cái chiến hữu đương tức phụ. Tần Kiến Dân giật mình trong lòng. Quay đầu nhìn Cố Ngưng. Đang cùng Lâm Tô Diệp mấy cái nói chuyện Cố Ngưng vừa vặn hướng hắn lưỡng nhìn qua. Hai người các ngươi thần thần bí bí làm cái gì? Tiểu lĩnh, Ngưng cô đừng động bọn họ. Toa toa cho ta đại ca họa tức phụ đâu? Ngươi thật sự sẽ chơi tiểu đao sao? Hắn đem mình tiểu đao móc ra đưa cho Cố Ngưng. Như vậy sao? Cố Ngưng trong đầu còn suy nghĩ họa tức phụ chuyện đâu? Thuận tay tiếp nhận tiểu lĩnh thước xếp tiểu đao. Đùa nghịch một chút, ta thể năng cùng đánh nhau kịch liệt đều không được. Ở nam binh thủ hạ không đi được hai chiêu. Sau này liền học tay mộc thương bắn cùng nhẹ nhàng chỉ thủ. Bất quá bởi vì khí lực tiểu tốc độ cùng lực lượng theo không kịp. Liền học hình thức, ở đánh nhau phương diện này. Lão tổ tông đó là sớm có phán đoán suy luận. Một lực hàng mười hội. Thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Được kỳ thật đều là một đạo lý. Ngươi không có lực lượng. Ngươi nơi nào đến tốc độ. Coi như ngươi thật sự biết khinh công. Bay tới bay lui. Ra chiêu như điện. Kia không cũng phải dựa vào khí lực sao. Trừ phi ngươi có thể nạp điện hoặc là đốt dầu. Cố ngưng mười ngón thon thon. Chơi đao thời điểm lòe lòe. Thị giác hiệu quả kéo mãn. Đại gia chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Sôi nổi kinh hô khen. Tiểu lĩnh lập tức sùng bái cực kỳ. Ngưng cô cô. Người thật là lợi hại. Cố ngưng cười nói. Hào nhoáng bên ngoài. Vô dụng. Nàng còn chỉ điểm tiểu lĩnh mấy cái tìm cách nhi. Ta chỉ có thể dạy ngươi càng đẹp mắt. Tiết tham bọn họ dạy ngươi càng thực dụng. Tiết minh dực cùng đại sư phụ giáo tiểu lĩnh chiêu thức. Chỉ cần tiểu đao mở lưỡi liền có thể giết địch. Chẳng qua tiểu lĩnh chưa thử qua. Liền tùy tay chơi. Lâm Tô Diệp cùng tiết lão bà mụ không hiểu a. Liền cảm thấy hoa cả mắt thật là đẹp mắt. Giữa trưa ăn được quá tốt. Ăn được thời gian cũng dài. Cơm tối đại gia liền tùy tiện ăn chút đối phó một chút. Sau bữa cơm chiều như cũ ra đi dạo tham quan một chút. Tiểu cô kiên trì sẽ đi cảnh vệ liên bên kia tìm người luyện tập. Hôm nay Tần Kiến Dân lại đây. Tự nhiên muốn cùng hắn đi đối luyện. Cố Mạnh Chiêu. Minh Xuân. Cố Ngưng không phải đưa ngươi tân quyền sáo. Đeo lên thử xem. Tiểu cô còn có chút luyến tiếc dùng đâu. Trước thu đi. Cố Mạnh Chiêu cho nàng cầm lên. Mua liền dùng. Mới vật này siêu sở trị. Thứ tốt muốn nhiều dùng tài không uổng phí giá trị của nó. Nếu là mua liền chân quý đứng lên. Kia cũng không phải đồ cổ tranh chữ. Ngược lại mất đi này quý trọng ý nghĩa. Tiểu cô vừa nghĩ cũng đúng. Liền cầm lên. Quân khu nơi này cũng có đánh quyền bao cát bao cát. Nàng cũng thường đi luyện luyện. Tần Kiến Dân. Ta hiện tại cơ hồ không có huấn luyện cứng nhắc yêu cầu. So trước kia lơi lỏng không ít. Minh Xuân làm đặc công huấn luyện càng nhiều. Ta phỏng chừng không phải là đối thủ. Tiểu cô cười nói. Không có việc gì. Ta sẽ nhường của ngươi. Cố ngưng rất kích động. Cũng thay nhẹ nhàng đồ thể thao theo đi xem. Tiểu cô cùng Tần Kiến Dân đối luyện. Nàng cùng Cố Mạnh Chiêu cùng với bọn nhỏ vây xem. Tiết lão bà mụ là không nhìn. Nàng nhưng xem không đến đánh nhau. Lâm Tô Diệp cũng không thích xem đánh nhau. Chẳng sợ đối luyện cũng cảm thấy đánh vào người sẽ đau. Không đành lòng xem. Bọn họ liền theo cố ba cố mụ ở nhà nói chuyện. Lão nhân gia thích hòa thân cận người nói chuyện phiếm. Nói không hết lời nói nhi. Liền Minh Xuân cùng Mạnh Chiêu về sau hài tử gọi cái gì danh. Lớn lên trông thế nào nhi. Bọn họ đều có thể nói nửa ngày. Hiện giờ ba vị lão nhân gia lại bắt đầu nói thầm Tần Kiến Dân cùng Cố Ngưng. Tiết lão bà mụ rất để bụng con nuôi chuyện. Ngưng nhà đầu nhìn thật tốt. Cố mụ, tốt thì tốt, cũng đáng giận. Trưởng thành cũng không có nhà chồng. Nàng ba ngược lại là không vội. Nàng mẹ mỗi ngày buồn giàu. Vừa nói giới thiệu đối tượng nàng liền gấp. Nóng nảy liền không có nhà. Tiết lão bà mụ, các ngươi nhìn nàng cùng Kiến Dân thế nào? Xứng không? Cố ba, Tần Tham tính tình linh hoạt. Làm người khôi hài, tự nhiên là cực kỳ xứng. Quay đầu ta hỏi một chút xem. Tiết lão bà mụ phụ trách hỏi Tần Kiến Dân. Cố mụ phụ trách thử Cố Ngưng. Ba vị lão nhân ra thương lượng hảo chiến thuật. Lâm Tô Diệp nghe cười nói. Nương, thúc thúc a di, các người được đừng làm trở ngại chứ không giúp gì a. Ta nhìn hai người bọn họ cùng một chỗ công tác. Sớm chiều ở chung rất dễ dàng bồi dưỡng tình cảm. Chúng ta đều không dùng sốt ruột. Tiết lão bà mụ, kia dù sao cũng phải có người đâm giấy cửa sổ đi. Nghe ý kia hai người nhận thức cũng hơn nửa năm a, làm việc với nhau. Nửa năm còn chưa cảm giác. Hai người bọn họ cùng Mạnh Chiêu Minh Xuân lại không giống nhau. Nhân ra Mạnh Chiêu ban đầu là trong nhà không sửa lại án sai. Sợ chậm trễ Minh Xuân. Kiến Dân cùng Cố Ngưng Lưỡng công tác đều tốt, gia đình cũng không có vấn đề. Kia vì sao không được? Nhất có thể chính là hai người không có cảm giác. Kia cũng không đúng a, nếu là không có cảm giác, Kiến Dân sẽ mang một nữ hài tử tới nhà, coi như là thân thích, cũng không thấy hắn đối khác thân thích như thế tốt nha. Lại nói, nhìn hai người bọn họ mắt đi mày lại kia quang cảnh, không giống như là không có cảm giác a. Tiết lão bà mụ đối Kiền nhi tử Tần Kiến Dân vẫn là lý giải một chút. Hắn nhìn xem hòa khí hài hước, rất yêu cùng người nói đùa, nhưng là tuyệt đối sẽ không đối không có quan hệ nữ nhân nói đùa. Nhưng hắn cùng Cố Ngưng liền tùy ý, còn có thể oán giận nhân gia nữ hài tử. Tiết lão bà mụ hiện tại mỗi ngày cùng thư viện Thái Tú Phương, Trương Sạch những người đó cùng nhau giao tiếp. Các nàng đều ham thích cho người trẻ tuổi giới thiệu đối tượng. Mỗi ngày trò chuyện bát quái đều là phương diện này. Tiết lão bà mụ cũng không thiếu nghe. Tiết lão bà mụ có kết luận, hai người bọn họ tám thành là có chuyện gì. Cố mụ, đại tỷ, chuyện gì? Tiết lão bà mụ, ta nhìn hai người bọn họ có chút vấn đề. Tiết lão bà mụ hiện giờ cũng đọc sách, nghe radio, có văn hóa phân tích lên liền đạo lý rõ ràng. Lấy Tần Kiến Dân cùng Cố Ngưng từng người tính cách, vậy hắn lưỡng nếu lẫn nhau không có ý tứ, liền nên đứng đắn hòa hòa khí khí. Quả quyết không phải như vậy mang theo chút không được tự nhiên. Cố ba cố mụ cũng đồng ý nàng phân tích. Buổi tối chờ tiểu cô bọn họ từ bên ngoài trở về, ba vị lão nhân ra liền bắt đầu tìm cơ hội từng người hỏi. Lâm Tô Diệp nhường Cố Ngưng cùng nàng một cái phòng ngủ. Bởi vì Tiết Minh Dực không ở nhà, Toa Toa cũng chạy tới nàng trên giường ngủ đâu. Hiện tại phòng ở đại, giường lò nhiều, lại đến nhiều một chút người cũng an bài được hạ. Nhìn Cố Ngưng đi Lâm Tô Diệp trong phòng, Tiết lão bà mụ liền ý bảo Cố mụ đi qua. Nàng thì đem cửa nhắm lại đi buồng trong nói chuyện với Tần Kiến Dân. Tần Kiến Dân nhìn nàng thần thần bí bí, cười nói, nương, người đây là làm sao rồi? Tiết lão bà mụ vừa muốn nói chuyện, Tiểu Lĩnh chạy vào cười nói, đại ca, ta nãy muốn cho ngươi tác hợp đối tượng đâu. Hắn cười đến rõ ràng răng đều lộ ra. Cố nãi nãi đi cùng Ngưng cô nói, ta nãi phụ trách cùng ngươi nói. Cái này gọi là hai bút cùng vẽ. Tần Kiến Dân, Tiết lão bà mụ, hắc hắc, giảm đi ta phí nước miếng. Nàng còn sợ Tần Kiến Dân e ngại trước kia cái kia mệnh cứng rắn khắc thê cách nói. Nhân tiện nói, Kiến Dân, ta đã tìm người cho ngươi tính qua, kính xin đại tiên làm cho ngươi pháp mời nhân duyên phù. Đều tiêu tiền ở đại tiên chỗ đó cung đâu. Nhân gia đại tiên đều nói, người đã đổi vận đây, không có kia hồi sự nhi, yên tâm lớn mật tìm đối tượng kết hôn. Hiện tại còn không cho làm phong kiến mê tín, nàng nhưng là trộm đạo đi làm, cho hài tử cầu duyên lão thái thái được nhiều đâu. Đây là cách vách hải quân đại viện nhi một cái lão thái thái giới thiệu nàng. Liên cơ quan đại viện nhi kia lão thái thái đều đi. Điều này nói rõ kia đại tiên linh đâu. Cố ba phi thường duy trì người quen cũ ra, cũng chưa chắc chính là mê tín. Ở nước ngoài còn có người tính tarot, dựa vào thủy tinh cầu tiên đoán. Đại quân lấy thư đang nhìn, không can thiệp loại sự tình này. Tiểu Lĩnh thì nghe được rất thần kỳ. Cái gì đại tiên nha? Cái gì thủy tinh cầu lợi hại như vậy? Ta cũng muốn học. Tần Kiến Dân nhỏ giọng nói. Nương, ngươi cẩn thận bị lừa. Chị dâu ta chuyện cười ngươi. Tiết lão bà mụ, ngươi cho nương tranh điểm khí. Chuyện này thành không phải nói rõ không bị lừa. Nhân gia đại tiên chính là hữu dụng không? Tần Kiến Dân, này logic xem như này nương ngươi cho chơi hiểu đâu. Cách chương.